Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 48 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 187 Châu về họp phố. Kim Trung Lương là người phương nào? Trương Tử Quyên suy nghĩ một hồi lâu không nhớ ra người này. Kim Anh Cơ lạnh lùng nói: Tác Ma phiên đảo Tân gia Nhật Bản là chân oa nhiều đời. Đào Tân nghĩa cửu, nguyên danh Trung Lương, phụ thân của ta ủng hộ phì tiền phiên tùng phổ gia cùng với điển thị hôm nay sa sút ở Nhật Bản, kết quán không nhỏ cùng với đảo Tân gia. Trương Tử Quyên, Tần Lâm cảm thấy là có một bầu nước lạnh vừa dội xuống đầu của mình, toàn thân lạnh như vừa rơi vào cái hố băng. Vốn bọn họ cho rằng Dương Bản Cố chẳng qua là cổ hữu ngoan cố, không có nghĩ tới lão lại âm thầm thu nhận hối lộ của quan thân buôn lậu Duyên Hải cùng với hải thương Nhật Bản, phá hư đại kế chiêu an chống oa của đại soái Hồ Tông Hiến, sát hại Uông Trực, làm cho thế cục của Đông Nam tan tác, hy sinh sinh mạng 10 vạn quân dân vô ích chỉ vì ích lợi của một mình lão sao? Tâm này đáng chết. Thần sắc của Trương Tử Quyên nghiêm nghị, lời nói toát ra sát ý. Thì ra là vậy sao? Rốt cuộc là Tần Lâm cũng là minh bạch vì sao mà sau khi Dương Bản Cố biết dạ hành nhân đến từ Nhật Bản lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Mật thư của lão bị trộm không chỉ là dư đảng của Uông Trực báo thù tuyết hận mang tới họa sát thân, còn có nguy cơ thân bại danh liệt. Vốn Tần Lâm không có ưa Dương Bản Cố giả nhân giả nghĩa, lần này biết lão mặt người giả thú càng không có để cho lão thoát. Bất quá trong tay đã nắm được chứng cứ rõ ràng, không có dội nhất thời. Chờ sau khi mà trở về Kim Lăng, tự nhiên có lúc làm cho lão khóc. Vừa đính ước cùng với Kim Anh Cơ, hai bên dân hương giái lại kết minh ngay trong Cam Lộ Tự. Trương Tử Quyên cam kết mời Trương Cư Chính làm chỗ dựa cho tập đoàn Hải Thương ở trong triều, giải quan cho Uông Trực, mau sớm mở ra hải cấm, sắc phong chiêu an đám Kim Anh Cơ. Kim Anh Cơ thề rằng sau này là cái đám ngũ phong hải thương sẽ vĩnh viễn nộp thuế đầy đủ, làm nghĩa dân đại minh, thay Trương Cư Chính đánh sập những cái tập đoàn buôn lậu quyền quý, không nạp thuế phú, chèn ép dân chúng, tiêu diệt các cái thế lực đối kháng với triều đình như là Chân Oa và Đại Tiểu Bồ Đào Nha. Tần Lâm mới đứng giữa làm chứng, chính hắn cũng không có biết được lấy lập trường gì có thể thay cho đại minh thủ phụ đứng ra bảo đảm kết minh cùng với tập đoàn hải thương số 1. Bất quá là Trương Tử Quyên, Kim Anh Cơ đều nói tin được hắn, cho nên cũng không có thể làm gì, cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ thấy khói xanh lượn lờ quanh hương án phủ dải đỏ. Người đứng chính giữa mặc phi ngư phục, đầu đội ô sa không cánh, eo mang loan đái, phó thiên hộ Cẩm Y Vệ. Bên trái là thiên kim tướng phủ, mặc nam trang vẫn không có giảm đi nhan sắc. Bên phải là nữ hải tặc eo nhỏ nhắn uyển chuyển, mị lực kinh người, quả thật là một tổ hợp kỳ quái. Ba người còn cùng nhau cầm hương nhìn trần khấn giái, nhìn qua cảm thấy là lạ. Lục Diễn Chí suy nghĩ một hồi lâu, thấy cái tấm biển Đại Hùng Bảo Điện cách đó không xa, thịt béo trên mặt rung lên. Mập già đã biết tại sao rồi, các ngươi nhìn xem đi, tình cảnh này chẳng phải là Lưu Hoàng Thúc chiêu thân Cam Lộ Tự sao? Rõ ràng chính là bái đường thành thân rồi. Bọn Du Quải Tử, Ngưu Đại Lực đều là cười xấu xa, Hàng Phi Liêm mới góp vui. Năm đó, Lưu Hoàng Thúc chiêu thân Tôn Phu Nhân chỉ được có một vị. Tần trưởng quan của chúng ta một lần chiêu hai vị, bản lãnh còn lớn hơn một chút so với Lưu Hoàng Thúc rồi. Quắc Trọng Lâu ở bên cạnh nghe vậy cảm thấy là kinh ngạc. Hở ra so sánh Tần Lâm cùng với Lưu Hoàng Thúc, sau đó Lưu Bị Xuân Đế, nói như vậy e rằng có hơi quá phận rồi. Suy nghĩ một chút, y lại cười lên, trong lòng thầm mắng mình đôi câu. Người ta đùa giỡn mà thôi, vì sao mà ngươi so đo như vậy chứ? Ở trong cái hố đông xưởng kia quá lâu rồi, dần dần cũng đã sinh tật. Lục Mập không có đè ép Thanh Năm, Trương Tử Quyên đang cầm hương tế bái, lập tức cái mặt đỏ lên, không nhịn được nhìn Tần Lâm một chút. Lúc này Kim Anh Cơ cũng nghe thấy cái lời của tên Mập, nghĩ đến đêm đó bị hắn ôm vào trong ngực tùy ý khinh bạc, không khỏi rung động trong lòng, cảm giác xấu hổ, giận dữ lẫn lộn. Nàng cũng nghiêng mặt sang một bên, nhìn Tần Lâm. Trùng hợp gặp gỡ ánh mắt của Trương Tử Quyên, hai nàng đều thấy lúng túng. Kim Anh Cơ hừ lạnh một tiếng, lòng nói, ngươi cùng với Từ Tân Di sinh lòng luyến ái hắn, cho là ta cũng coi trọng cái tên bại hoại này sao? Nếu tỷ tỷ ta không có gì tập đoàn hải thương, muốn thông qua hắn dò xét tình Dương Bản Cố, thông qua quan hệ hắn và Từ Đại Tiểu Thư giở trò một phen, đâu có thèm để ý tới hắn chứ? Trương Tử Quyên cũng biểu môi, nghĩ đến Tần Lâm từng ở Thiên Hương Cát không có minh bạch với nữ hải tặc đầy yêu khí này, bèn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lâm một cái. Tần Lâm xoay người lại nhìn Lục Mập, giơ ngón tay giữa lên, ngươi đó hại người không ít. Lục Mập mới cười đắc ý, tỏ ra phách lối vô cùng. Tần Lâm hắn vào một cái, mắt nhìn quanh quát bốn phía, đột nhiên hỏi, thường nghe nói cắt máu kết minh, chúng ta đã định minh ước rồi, phải chăng là nên tìm một chút rượu máu uống? Trương Tử Quyên khẽ cao mày liễu, cảm thấy là rượu máu có một chút ghê tởm, nhưng mà cũng không có tiện phản đối. Kim Anh Cơ nhìn nàng một chút, ưỡn ngực như thị quy. Tần công tử nói chí phải, chỉ bất quá Cam Lộ Tự là miếu tự, hòa thượng ăn chay cũng không có nuôi gà vịt heo dê. Muốn cắt đầu gà, đốt giấy vàng, uống rượu máu, nhất thời, nửa khắc, chúng ta không có tìm được gà trống đâu. Máu gà không có, phải dùng máu người thay thế thôi. Tần Lâm âm trầm nói, ánh mắt mang theo hàn quang, nhìn về phía Lục Mập, nhe răng trắng ẩn. Nghe nói cái tên Mập phúc khí lớn, máu cũng nhiều. Ôi trời má ơi, Tần ca, muốn giết người diệt khẩu sao vậy? Lục Mập mới dỗ dàng, ôm đầu trốn chui như chuột, giống như là một quả cầu thịt, lăn đi thật xa. Mọi người mới bật cười ầm lên. Kim Anh Cơ ôm bụng, Trương Tử Quyên che cái miệng bả dài rung rung, cả hai đều cười thoải mái. Kim Anh Cơ hợp tác cùng với Bạch Liên Giáo, quan hệ cũng chỉ là lợi dụng, lừa gạt lẫn nhau. Hiện tại đã hợp tác cùng với Tần Lâm, Trương Tử Quyên, bèn quyết liệt cùng với Bạch Liên Giáo tiết lộ hết tất cả nội tình nàng biết. Đúng như Tần Lâm suy đoán, Bạch Liên Giáo lấy thiết đổi bạc, thay mận đổi đào, lấy cái phương pháp phân rã thiết làm cho thỏi thiết thay đổi thành bụi thiết chìm xuống sông ở Tam Loan, diễn ra màn kịch lấy tay che trời, đồng thời lợi dụng đường tắt buôn lậu của Ngũ Phong Hải Thương vận chuyển bạc ra Trường Giang, tiến vào Bạch Thủy Dương, chuẩn bị dung luyện từng cái thỏi bạc quan nặng 50 lượng, sau đó mới đúc lại thành từng thỏi tiểu nguyên bảo dân sự 50 lượng. Sau khi mà hoàn thành rửa tiền sẽ trở về trong nước. Bạch Liên Giáo liên minh cùng với Kim Anh Cơ đều là tiến hành đơn tuyến, người tới toàn là lén lén lút lút, cũng chưa có từng thấy qua ở chỗ khác, không biết thân phận công khai của bọn họ, có lẽ là nội gián của Bạch Liên Giáo. Về phần bí mật của Bạch Liên Giáo, Kim Anh Cơ cũng không có biết nhiều lắm, chỉ biết vào cuối triều Nguyên Hồng Cân quân khởi nghĩa, Hồng Cân quân chính là Minh Giáo cùng với Bạch Liên Giáo sách động. Hàng Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, Thiết Quang Đạo Nhân, Chu Điên đều là nhân vật trong hai giáo phản Nguyên Hưng Hán vô cùng lợi hại. Sau đó Hồng Cân quân của Chu Nguyên Chương đuổi Mông Nguyên trở về phía Bắc thành lập Triều Minh. Thật sự là đại anh hùng, đại hào kiệt của người Hán. Nhưng y cũng đã từng vì đoạt quyền sát hại Tiểu Minh Dương Hàn Lâm Nhi, tự lập là đế. Vì ứng sấm, Ngữ Minh Dương giáng thế, lập quốc hiệu là Minh. Đại Minh ổn định Sơn Hà, Chu Nguyên Chương bởi vì là bộ hạ cũ, hai giáo không phục, liền mới tuyên bố bọn họ là tà giáo, nghiêm khắc cấm chỉ. Vì Chu gia lấy quốc hiệu là Minh, Minh giáo không có muốn cùng tên gì, lại thêm trải qua hơn 100 năm biến thiên. Giáo nghĩa Minh giáo cùng với Bạch Liên giáo đã vô cùng tương cận, vì vậy hai giáo mới hợp nhất, cùng gọi là Bạch Liên Giáo. Trước có giáo chủ Hàn Lâm Nhi đã bị hại, sau lại bị cho là tà giáo, nghiêm khắc cấm đoán. Bạch Liên Giáo, từ khởi nghĩa Phương Lạp, cuối đời Tống, đã trở thành kẻ chuyên môn tạo phản. Từng phân qua Triệu Quang Gia, phản Bột Nhi Chỉ Cần Mông Cổ, phản thêm Thiên Hạ Chu Gia cũng là cái chuyện trong bổn phận thôi. Vì vậy, triều đình Đại Minh thành lập 200 năm qua, Bạch Liên Giáo khởi sự liên tiếp. Chuyện khác không nói, Bạch Liên giáo chủ Đường Tái Nhi khởi bình tạo phản năm Vĩnh Lạc, giết đô chỉ huy sứ Cao Phong, giữa trận chém đô đốc Lưu Trung, đánh An Diễn Hầu Liễu Thăng, cụp đuôi mà chạy, sơn đông sôi trào, kinh sư chấn động, đó là thành thế bực nào chứ? Mặc dù cuối cùng là thất bại, nhưng mà Đường Tái Nhi thủy chung không có bị bắt. Nghe nói nàng thần công cái thế có thể bay lên trời chui xuống đất. Quân Minh bắt mấy dạng ni cô, đạo cô ở Sơn Đông Hà Bắc cũng không có bắt được vị Bạch Liên giáo chủ thần bí này. Tuyên Đức, Cảnh Thái, Thành Hóa, Gia Tĩnh, Bạch Liên giáo coi như là dốc hết toàn lực đối phó với Triều Đại Minh, khởi sự tạo phản cho tới bây giờ chưa hề ngưng nghỉ. Hiện tại giáo chủ đời này cũng là nữ lưu, giang hồ đồn đãi là thần công sánh ngang với giáo chủ đời trước Đường Tái Nhi. Nhưng mà không có người nào có thể nói rõ chiêu thức của nàng rốt cuộc như thế nào, công lực rốt cuộc như thế nào. Bởi vì người mà từng thấy nàng xuất thủ cũng đã không còn ở trên nhân thế. Tần Lâm mới hứng thú hỏi, như vậy vị giáo chủ này tuổi tác dung mạo như thế nào? Nếu có thể bắt được người từng gặp nàng, bản quan có thể vẽ đồ hình sống động y như thật, truy nã trên hai đường thủy bộ. Kim Anh Cơ cười khổ mới lắc đầu một cái. Không những là không có người nào có thể nói rõ tướng mạo của nàng, ngay cả nàng cao thấp mập ốm, tuổi tác bao lớn cũng không có ai biết. Có người nói nàng là bé gái, chừng 10 tuổi, dốc người thon gầy. Có người thì lại nói nàng là một thiếu phụ, nhan sắc kiều diễm. Còn có người nói nàng là một lão bà, da mồi tóc bạc. Rốt cuộc người nào mới là thật, chỉ có quỷ mới biết. Tần Lâm không có thể làm gì, xem ra ở bên Ngũ Phong Thương Bang này không có thể moi tin tức tình báo về Bạch Liên giáo rồi. Bất quá, nói tóm lại coi như may mắn đi. Mặc dù là Bạch Liên giáo lợi hại, nhưng mà vẫn không có thể giương tay ra tới Đông Hải. Nếu không, lần này khó lòng mà lấy được 50 vạn lượng bạc. Sắc trời đã tối, bọn Tần Lâm bèn ở lại Cam Lộ Tự một đêm. Sáng sớm hôm sau rời giường, ngồi thuyền lớn Kim Anh Cơ đi về phía cửa Trường Giang, đón số bạc đã bị mất trộm. 50 vạn lượng bạc bị vận chuyển tới hải đảo. Kim Anh Cơ phái khoái thuyền đi thông báo bộ hạ trở về. Sùng Minh Đảo đời sau nằm ở cửa Trường Giang đổ ra biển. Thời này còn có 4 hòn đảo nhỏ được đặt tên là Bình Dương Sa, Tam Sa, Trung Sa cùng với Nam Sa. Vừa ra tới phạm vi 4 cái hòn đảo nhỏ, trời biển mênh mông, chính là Đông Hải sóng cuộn sôi trào. Sớm có hơn 10 chiếc đại hải thuyền chờ trên mặt biển, chính là cự hạm năm đó Uông Trực chế tạo, sử dụng chiều rộng là 120 bước, có thể là chở 2.000 người, có thể cưỡi ngựa trên đó. Quả nhiên, danh bất hư truyền, chỉ thấy thân thuyền nguy nga, bườm to che trời. Thuyền nhỏ trong sông không có thể nào so sánh. Ngay cả chiếc thuyền của Kim Anh Cơ ở Trường Giang được coi là thuyền lớn, so sánh cũng lập tức trở thành người tí hon dưới chân của người khổng lồ. Kim Anh Cơ có ý biểu diễn thực lực trước Tần Lâm, Trương Tử Quyên, cho nên trước đó ra lệnh cho đội thuyền chờ ở chỗ này. Nàng ra lệnh một tiếng, quy bản vũ phu nắm dây thừng ra sức kéo. Cột bườm bên này liền dâng lên một lá cờ lụa tím chữ vàng. Trên là hình 5 ngọn sơn phong, 5 màu xanh đỏ vàng trắng đen. Dù số binh sĩ, thủy thủ trên đại hải thuyền kia lập tức khom người cùng kêu lên, thành năm gian tận chính tầng mây. Đạp sóng cởi gió, dời sông lấp biển, bộ chúng 36 đảo cung nghênh Ngũ Phong thuyền chủ. Tần Lâm thấy vậy mới gật đầu, nói với Trương Tử Quyên, dù là Uông Trực đã chết, Dư Huy vẫn còn, lần này coi như chúng ta đặt đúng cửa rồi. Trương Tử Quyên cúi đầu nghĩ ngợi thở dài nói, đây là Ngũ Phong hải thương đã suy sụp, nếu năm đó chiêu an Uông Trực thành công, có thể là giảm bớt không biết bao nhiêu là quân dân hy sinh. Lúc y còn sống, ở trên biển chống lại đại tiểu Bồ Đào Nha cùng Chân Oa, hẳn là làm chơi mà ăn thật rồi. Nàng mới âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải chiêu an thành công, cũng không có thể dẫm lên vết xe đổ trên chính sách hải cấm nữa. 50 vạn bạc vận chuyển sang gian thuyền rất nhanh. Kim Anh Cơ liền giao chiếc thuyền này cho Tần Lâm. Thủy thủ cũng giao cho hắn sử dụng để cho y và số bạc trở về Dương Châu. Lúc mà từ giã, Kim Anh Cơ còn ném một ánh mắt mê hồn đầy vẻ trêu chọc cho Tần Lâm trước mặt của Trương Tử Quyên. Bọn lục mập cười nghiêng ngả, chỉ cái gian thuyền nói đây không phải là của hồi môn đưa trước sao? Cam Lộ Tự, Chiêu Thân quả nhiên vô cùng may mắn. Đồng Ngô gả Tôn phu nhân là đền Kinh Châu. Nói như vậy, đội thuyền quy mô to lớn vừa rồi sớm muộn cũng phải đổi họ Tần rồi. Nếu như không tin, chiếc gian thuyền này rõ ràng chính là đi tiền trạm. Trương Tử Quyên hừ một tiếng, cũng không quay đầu, vào bên trong khoang, bước chân cố ý dẫm mạnh cái gián thuyền nghe lộp cộp. Tần Lâm gãi đầu một cái, dường như là càng ngày nàng càng không được tự nhiên. Đây là vì sao chứ? Gian thuyền chở hơn 30 vạn cân bạc, lại ngược dòng mà đi, tốc độ cũng chậm hơn không ít. Ngày đầu qua Sùng Minh, ngày thứ hai đến Nam Thông Châu, buổi chiều ngày thứ ba đậu ở Giang Âm. Mấy ngày liên tiếp đi thuyền quả thật là hết sức buồn bực. Trương Tử Quyên hẹn Tần Lâm thay thường phục đi dạo trong thành một chút, nếm thử cá cháy Giang Âm nổi danh. Những cái người khác vẫn ở trên thuyền để trong chừng bạc. Giang Âm lịch sử đã lâu, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc thuộc Duyên Lăng, từng là đất phong của công tử Ngô Quý Trác, sau mới trở thành thái ấp của Xuân Thân Quân Hoàng Hiết. Xưa có danh xưng Duyên Lăng Cổ Ấp, Xuân Thần Cựu Phong. Tường thành tuy là không có cao mà chắc chắn, dân phong không có xưng tráng kiện mà kiên trinh tiết tháo. Trong đoạn lịch sử mà Tần Lâm đã biết, dân chúng tòa thành này dưới sự dẫn dắt của điển sứ Diêm Ứng Nguyên chống lại quân Thanh, độc thủ cô thành 81 ngày. Sau quân dân toàn thành đã tuẫn tiết, chẳng những lễ nhượng chi ấp, còn xưng trung hiến chi bang trụ cột Trường Giang. Chương 188, dụng ý của Bạch Liên Giáo. Dĩ nhiên bây giờ, nơi này đang hiện ra cảnh tượng thái bình, thuyền mái lá, thuyền hoa, giao bạch thuyền, chen chúc trên bến. Dân chúng ngoài đường chen nhau nhộn nhịp, vẻ mặt ai nấy đều là bình thản mà thỏa mãn. Hy vọng mấy chục năm sau, dân chúng của tòa thành Trung Nghĩa này sẽ không có tao ngộ chiến tranh hạo kiếp nữa. Tần Lâm mới bồi hồi cảm khái, nhưng mà hắn nhớ tới Đặng Tử Long đã đáp ứng lời khuyên của mình. Tâm trạng mới lập tức trở nên sướng khoái, cười xấu xa, giơ lên ngón tay giữa về phía Kiến Châu phương hướng Đông Bắc. Các người không có cơ hội rồi. Hỏi đường tìm được tửu lầu lớn nhất của Giang Âm, tiểu nhị cầm chiếc khăn trên tay dắt lên vai, mời hai vị khách quan lên lầu. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Trương Tử Quyên xòe tay ra, điểm qua mấy cái món ăn ngon. Vốn là Trường Giang đao ngư ngon nhất, chỉ tiếc là vừa qua tiết Thanh Minh, xương của nó trở nên cứng rắn, thịt cũng dai hơn, ăn không có ngon nữa. Bây giờ mùa đông rồi, cũng được, cá cháy ăn cũng ngon. Cho cái món đuôi cá cháy hấp đi, lại thêm cái món lương qua cầu. Mấy cái món nổi danh của Giang Âm các ngươi như là bánh lạp tháp, mã đề tô. À đúng rồi, cho hắc đổ tủ của quý sứ 20 năm. Tiểu nhị mới ngơ ngẩn, quả thật không có nghĩ tới tiểu nha đầu á, bề ngoài vàng vỏ gầy nhôm lại tinh thông như vậy sao? Luôn miệng đáp ứng lùi xuống. Trương Cư Chính, bản lãnh lớn, tính phù trường cũng lớn. Một bữa cơm, trăm món ăn còn nói không có biết gấp cái gì. Trương Tử Quyên cũng có phong thái của phụ thân, cực kỳ chú trọng vấn đề ẩm thực. Tần Lâm nhìn chằm chằm nàng không có chớp mắt, rất lâu sau thở ra một hơi thật dài. Mẹ của ta ơi, ai mà cưới phải nàng á, chắc chắn sẽ bị nàng ăn tới nghèo mạt luôn. Trương Tử Quyên hơi đỏ mặt, giơ cái nắm đấm nhỏ lên, định đánh Tần Lâm, rốt cuộc nhịn được. Chỉ chốc lát sau, rượu thức ăn được mang lên, quả nhiên vô cùng tinh khiết. Trương Tử Quyên lại không có thèm động đũa, chỉ nếm qua mỗi món một chút mà thôi, rượu cũng chỉ uống có vài ngụm nhỏ. Tiện nghi cho Tần Lâm ăn ngấu nghiến, quét sạch hết thức ăn ngon trên bàn như là gió cuốn mây bay, chọc cho Trương Tử Quyên mím môi cười. Lần này đàm phán rất là thuận lợi. Tần Lâm xoa xoa bụng ở một cái, lấy 50 vạn lượng bạc trở về, lại tố giác Dương Bản Cố tán tận thiên lương. Theo nàng ta nên được thăng lên cái chức quan gì đấy? Nghe thấy ba chữ Dương Bản Cố, Trương Tử Quyên cắn cắn môi, chợt cao mày. Tần huynh, Muội luôn cảm thấy cái lần này tìm bạc về quá mức thuận lợi. Chẳng lẽ... Ánh mắt của Tần Lâm lập tức hiếp lại, tinh quang sáng lên, sắc mặt biến thành trịnh trọng ít có. Giống như lời của Trương Tử Quyên vừa nói, mấy ngày nay hắn cũng đang suy nghĩ lại từ đầu chí cuối cái vụ án ngân khố mất bạc. Không nghi ngờ chút nào, Bạch Liên Giáo bày ra một kế hoạch vô cùng đặc sắc. Nếu như không phải là mình biết phân rã thiết, sao luyện ra thiết từ bùn dưới đáy sông, chuyện này vĩnh viễn cũng không có nghi ngờ tới Thôi Ti Thương Trấn Giang Phủ. Bất cứ kẻ nào cũng sẽ cho rằng bạc mất ở Tam Loan. Như vậy, vụ án sẽ vĩnh viễn không có thể nước cạn loài đá. Nhưng mà vấn đề lại xuất hiện, trước kia cho là Bạch Liên Giáo quan hệ mật thiết cùng với Ngũ Phong Hải Thương, thủ hạ Kim Anh Cơ. Như vậy, bọn họ nhờ Kim Anh Cơ vận chuyển số bạc trộm được ra ngoài biển. Sau khi mà dung luyện, sẽ chế ra cái thỏi bạc nhỏ để rửa tiền. Như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, chứng thật quan hệ giữa Ngũ Phong Hải Thương cùng với Bạch Liên Giáo cũng không có quá mức thân cận. Một xưng hùng trên Đông Dương Đại Hải, một bên lập một cái hội bí mật sâu trong đất liền, một bên có mục đích là kiếm tiền, thậm chí cầu xin triều đình chiêu an, mở hải cấm, cho phép tự do mua bán, bên kia lại tạo phản. Chuyên nghiệp mấy trăm năm qua luôn, từ khi mà Triều Minh bắt đầu thành lập, đã dốc hết toàn lực đối phó, giữa hai bên không chết không thôi. Như vậy, Bạch Liên Giáo hao phí bao nhiêu là tâm huyết trộm được bạc, lại không có đề phòng chút nào giao cho Ngũ Phong Hải Thương. Bọn họ không sợ bọn Kim Anh Cơ, kẻ xấu ăn chặn kẻ xấu sao? Nuốt chửng cái số bạc này. Phải biết mặc dù là Bạch Liên Giáo lợi hại, nhưng mà cũng dương tài không có tới Đông Dương Đại Hải, cũng không có nắm chắc, tuyệt đối có thể bức bách Kim Anh Cơ nghe theo bọn chúng chứ. Giống như bây giờ, dưới sự hòa giải của Tần Lâm, Kim Anh Cơ ký hiệp ước cùng với Trương Tử Quyên, đại biểu tướng phủ Giang Lăng, trả lại 50 vạn lượng bạc, không phải là Bạch Liên Giáo phí công giả tràng cái lần này sao? Quả thật, Bạch Liên Giáo không có nghĩ tới cục diện Ngũ Phong Hải Dương cùng triều đình sẽ đạt thành hòa giải như bây giờ. Nhưng mà ít ra cũng phải cân nhắc tới khả năng kẻ xấu ăn chặn kẻ xấu, nuốt chửng cái số bạc này mới phải chứ. Uy tín phe Kim Anh Cơ e rằng chưa có đạt tới trình độ đối mặt 50 vạn lượng bạc mà không động lòng. Ngũ Phong Hải Thương cũng không phải là ngân hàng Thụy Sĩ. Có thể thấy Bạch Liên Giáo giao thiệp với triều đình trong quá trình tạo phản cướp bạc thật sự là một âm mưu quỷ kế bay đầy trời, đủ thủ đoạn ám sát, đầu độc, hãm hại, phái nội gián nằm dùng dân dân ra trận. Vì sao mà đến lúc hợp tác cùng với Ngũ Phong Hải Thương đột nhiên IQ rơi xuống bằng không chứ? Trí thông minh tới gần với Phạm Đức Bưu, Phạm Đại Thúc như vậy chứ? Quả thật là Tần Lâm từng cân nhắc qua những cái vấn đề này. Lúc trước, trong quân doanh quan tổng binh Tào Dận Bình Giang Bá, Trần Dương Mô đang chuẩn bị nghiêm hình đánh khảo Thi Bả Tổng, Thi Bả Tổng và mấy cái tên thân binh dưới tay quy lại tự sát toàn bộ. Lấy tốc độ nhanh nhạy nhất tới trấn Giang Phủ tra án, Thôi Ti Thương lại bị diệt khẩu. Tất cả cái chuyện này nói rõ Bạch Liên Giáo đã cài nội gián khắp nơi, cơ hồ đạt tới mức không đâu là không vào được. Nhưng bạc cùng với nội gián, bên nào trọng, bên nào khinh. Bất kể Tần Lâm hay là Trương Tử Quyên đều cho rằng 50 vạn lượng bạc là số dư quốc khố hơn nửa năm. Liên quan tới quân hướng của tướng sĩ Chính Trọng Trấn, thích đại soái tiêu xài luyện binh, cùng với phí trận tế thiên tài Sơn Tây, cũng trở thành cái bia cho phái bảo thủ công kích, cải cách triều chính mới, cho nên đương nhiên là quan trọng nhất rồi. Về phần nội gián Bạch Liên Giáo, nếu bạc đã đánh cắp, vậy giá trị của bọn họ lập tức giảm xuống thật nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở Tần Lâm điều tra vụ án đôi chút. Mà bây giờ Tần Lâm khống chế bạc trong tay của mình. Phải cái nhóm cao thủ Quách Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực trong chừng nghiêm mật. Chờ sau khi mà đến Dương Châu, Trần Dương Mô càng sẽ tăng thêm đại quân hộ tống. Còn sợ là nội gián có thể giở trò sao? 50 vạn lượng bạc, hơn 3 vạn cân, không phải cho vào túi là có thể chở đi. Không còn Ngũ Phong Hải Thương giúp đỡ, cho dù là ném xuống đất, Bạch Liên Giáo trong nhất thời nửa khắc cũng không có biện pháp chuyển đi. Bây giờ nhìn lại, hai người mơ hồ cảm thấy không có đơn giản như vậy rồi. Bạch Liên giáo tuyệt đối không có làm ăn lỗ vốn đâu. Bọn họ đánh cắp được bạc dễ dàng chuyển cho Ngũ Phong Hải Dương, rút cuộc bên trong có dụng ý gì chứ? Trong lòng của Tần Lâm mơ hồ sinh ra một ý tưởng kỳ quái. Chương 189, chuyện Hồng Cân Quân. Bạch Liên giáo tựa hồ chỉ thỏa mãn với việc tạo ra cục diện bạc bị trộm, mà rốt cuộc bạc có thể chui vào trong túi của bọn họ hay không, thật ra cũng không quan trọng lắm. Ngũ Phong Hải Thương giữ đạo nghĩa giang hồ, hai bên chia 3-7, 4-6 là tốt nhất. Nếu như bọn họ muốn nuốt chửng không có giao ra, dường như là Bạch Liên giáo cũng không quá quan tâm. Ít nhất sẽ không có gì thế đại động can qua cùng với Ngũ Phong Hải Thương. Nếu như Kim Anh Cơ thật sự nuốt chửng bạc, Bạch Liên giáo muốn đánh, trên biển cũng không có đầy đủ lực lượng. Còn bà nó, Tần Lâm thoá mạ một câu, chẳng lẽ là Bạch Liên giáo chỉ thỏa mãn với chuyện gây ra phiền phức cho triều đình, khiến cho triều đình tổn thất 50 vạn lượng bạc trắng, bọn họ đủ vui rồi sao? Loại chuyện hại người mà không có hại mình này cũng không có hợp mấy với thường tình. Trương Tử Quyên chớp chớp mắt, lông mi cũng chớp liên hồi, đột nhiên mới kéo Tần Lâm một cái. Tần huynh, mau nghe mấy cái tên thương khách bên kia nói đi. Mấy cái tên khách thương là khẩu âm Tô Châu, nói chuyện trầm bổng du dương, cho dù là mắng chửi người cũng dễ nghe đến lạ. Tần Lâm nghe nửa hiểu nửa không, đoán chừng là người này mắng quan tổng binh Tào Dận Trần Dương Mô, làm cho Tào Bang dừng vận chuyển, hại y không có thể trở về đoàn tụ cùng với lão bà ăn Tết. Trương Tử Quyên cười hì hì, thấy Tần Lâm không có hiểu lắm, bèn ngồi gần lại giải thích cho hắn nghe. Thì ra mấy cái tên thương khách Tô Châu này mỗi người một câu, đều là đang quán trách Trần Dương Mô làm Tào Bang dừng vận chuyển. Đại Dân Hà từ Thanh Giang Phổ cho đến Hàng Châu Phủ cơ hồ tê liệt. Bọn họ từ Nam Kinh thu mua một thuyền gắm dân Nam muốn chở về Tô Châu, dọc theo Trường Giang đi tới trấn Giang Phủ, vốn là nên rẽ vào Giang Nam Đại Dân Hà. Không ngờ là Tào Bang dừng vận chuyển, Giang Nam Đại Dân Hà, đoạn trấn Giang rơi vào trạng thái tê liệt. Bọn người Tô Châu mới vội vã về nhà đón Tết, cứ tiếp tục mà xu theo Trường Giang xuống dưới. Muốn từ Giang Âm mà đi Tích Trừng Đại Dận Hà, đến Du Tích sẽ rẽ vào Đại Dận Hà, như vậy sẽ tránh được cái đoạn trấn Giang tê liệt. Không có nghĩ tới, ngay cả Tích Trừng Đại Dận Hà cũng đã ngăn chặn, bọn họ đã bị dây ở Giang Âm, lòng như là lửa đốt, ngồi trên tửu lâu, nghiến răng mắng Trần Dương Mô khốn kiếp. Tần Lâm nghe tim của mình như chìm xuống, lập tức đi lên trước thi lễ. Các vị khách quan, tiểu đệ mới từ Bạch Thủy Dương chở một ít hàng biển vào, đang chuẩn bị dẫn đi kinh sư để buôn bán. Mới vừa rồi nghe chư vị nói Đại Dận Hà đã bị chặn, không có biết đã xảy ra cái chuyện gì chứ. Dương Châu đến Thanh Giang Phổ còn có thể đi thông được chăng? Cách tranh nải tẩu thông yêu hảo hoài. Thương khách Tô Châu kia dứt lời mới phát hiện Tần Lâm trừng mắt nghe không hiểu, lại đổi dùng quan thoại nói lại một lần. Chuyến này người đi thông mới là lạ đó. Cái tên hôn quan Trần Dương Mô này không có lấy bạc trở về được, bắt buộc Tào Bang bồi thường đó. Bắt là tổng giáp, phó giáp, lão đại, hội đầu, mã đầu Tào Bang. Hiện tại Tào Bang như là rắn không đầu, loạn thành một cái nồi cháo đặc rồi. Tần Lâm cố làm ra vẻ không hiểu. Tổng thương Tào Bang bị bắt, nhưng mà phu kéo thuyền, thuyền công, phu quân giác bến thuyền phía dưới cũng không có bị bắt. Làm sao mà Đại Dận Hà dừng vận chuyển chứ? Thương khách Tô Châu biểu môi. Tiểu ca, bây giờ có lời đồn 50 vạn lượng bạc bị mất phải chia đều cho Tào Bang. Mỗi người gánh 5 lượng bạc. Tào Công vốn đã nghèo rồi, lấy đâu ra cái số tiền lớn vậy chứ? Hiện tại, những người lao động tay chân kia đang bị hù dọa, sợ hết hồn. Còn ai có lòng dạ nào chất hàng kéo thuyền cho ngươi chứ? Không phải là Tào Bang phải bồi thường sao? Một thương khách khẩu âm Hồ Châu ở bàn bên cạnh nghe bên này nói chuyện lên tiếng phản bác. Hai ngày trước ta mới từ Thường Thục tới đây, ở bên kia đều nói sẽ thu thuế năm nay lần thứ hai để bù vào cái khoản bạc đã mất, cho nên rất nhiều người lao động đều là luống cuống. Hương Thần cũng đang thương lượng muốn chống lại thu thuế thêm. Nào giống như là ngươi nói chứ, bạc không hề bị trộm mà. Lại có một tên mập, dáng vẻ lén lén lúc lúc, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng hớn hở nói. Ta nghe nói là bởi vì cải cách triều chính mới của Trương tướng gia, gọi là nhất điều tiên pháp cái gì đó, làm giảm tiền lương quốc khố. Ngự sử Ngôn Quan thượng bản tố cáo, y đã bị Kim Thượng cùng với Lý Thái Hậu trách cứ, cho nên tướng gia lệnh cho quan phủ cố ý giấu bạc đi, vừa ăn cướp vừa la làng, để cho có thể thu thêm thuế phú một lần nữa, bảo toàn thể diện của y trước triều chính đó. Các ngươi có hiểu không? Cái vụ án xảy ra ở Dương Châu Tam Loan, trong bùn dưới đại vận hà toàn là thiết thôi. Chính là quan phủ dùng thiết đổi bạc trước để có thể che giấu tai mắt của người khác đó. Tần Lâm nghe đến đó, toàn thân lạnh toát như vừa rơi vào cái hố băng. Đã gần như đoán được âm mưu của Bạch Liên Giáo. Thân thể mềm mại của Trương Tử Quyên rung lên lẫy bẫy. Nàng nắm chặt cánh tay của Tần Lâm, đôi môi cũng không ngừng run rẩy. Gương mặt cái xoan xinh đẹp hoàn toàn đã mất đi quyết sắc. Cộng thêm lúc trước bôi nước nghệ trở nên tái nhợt trông hết sức vàng vỏ. Tần Lâm cơ hồ nửa dìu nửa ôm nàng ngồi lại chỗ. Mấy cái thương khách kia vẫn là tranh chấp không thôi, truyền bá các loại tin đồn. Trương Tử Quyên mới đột nhiên cầm một chén lớn hắt đổ tủ trên cái bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó thở dài một cái, cưỡng bách mình khôi phục trấn định, dứt một đỉnh tiểu nguyên bảo cho Tử Bảo, lôi kéo Tần Lâm đi xuống dưới lầu. Chuyện cũ Hồng Căn Quân khởi nghĩa cuối triều Nguyên, Đại Minh Long Hưng, hẳn là Tần Quynh có còn nhớ chứ? Trương Tử Quyên vừa đi nhanh vừa hỏi. Tần Lâm mới cao mày đọc: tượng đá một mắt đừng chê, đào sông thiên hạ tứ bề nổi lên. Năm cuối triều Nguyên, Bạch Liên giáo chủ Hàng Sơn Đồng thắp hương thi chú giải nước bùa truyền bá Bạch Liên giáo, ý là muốn phát động nông dân lật đổ cái nền thống trị của triều Nguyên. Tháng 4 năm Nguyên Chí Chính thứ nhất, triều đình đã cưỡng ép dân phủ sửa chữa cái chỗ dở trên Hoàng Hà. Lúc dân công đào xong, đào ra cái tượng đá độc nhãn mà Hàng Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông đã chôn dưới đáy sông trước đó. Lúc ấy, trong dân gian mới truyền đồng giao rằng tượng đá một mắt đừng chê, đào sông thiên hạ tứ bề nổi lên, đã được ứng nghiệm rồi. Hàng Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông tụ tập cái đám dân phu đào sông, giết ngựa trắng, trâu đen, lập minh khởi nghĩa. Đầu buộc khăn đỏ xưng là Hồng Căn Quân. Vì vậy thiên hạ thi nhau hưởng ứng. Thái tổ Cao Hoàng đế Chu Nguyên Chương cũng đầu ở dưới quyền của tướng lãnh Quách Tử Hưng Hồng Căn Quân. Công cuộc diệt Nguyên Hưng Minh đã bắt đầu như vậy. Nhớ lại Mông Nguyên xưng nhất là Đại Thiên Kiêu, Thiết Kỵ hoành hành Âu Á xưng vô địch, diệt quốc vô số, thống trị Trung Nguyên cùng cực kỳ khốc liệt hung tàn. Vì sao mà Hàn Lưu khởi sự chỉ vừa phát đã không có thể nào trấn áp? Trừ yếu tố bên ngoài như là triều Nguyên thống trị tàn bạo, trời giận người oán dần dần ra, Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông lựa chọn cái thành phần nòng cốt khởi nghĩa vô cùng quan trọng. Tất cả dân phu bỏ xứ mà đi, toàn là nam tử hán cường tráng, bình thời vì công việc mà đã sẵn có tính kỷ luật. Chỉ cần phát cho vũ khí sẽ trở thành một cánh quân có sức chiến đấu tương đối. Hiện tại Bạch Liên Giáo dở lại cái trò cũ, nhắm vào 10 vạn bang chúng của Tào Bang. Bọn họ cũng là hán tử cường tráng. Cũng bởi vì công việc Tào giận phức tạp mà có được cái tính tổ chức kỷ luật tương đối. Nếu như đánh cắp số bạc khiến cho quan phủ bắt ép bồi thường, bức bách Tào Công, sau đó mới dùng đủ các lời đồn để mà kích động. Tào Công tạo phản, đại vận hà dừng vận chuyển, ắt giá lương kinh sư sẽ lên tới trên mây, toàn bộ là Bắc Phương lòng người bàng hoàng, thậm chí tướng sĩ chính trọng trấn cũng sẽ dao động lòng quân. Đại vận hà tắc nghẽn lại mang đến khốn quẫn cực lớn cho triều đình, điều binh khiển tướng. Biến quân tinh nhuệ cùng với tướng sĩ dưới quyền của Thích Kế Hoàng sẽ khó có thể nhanh chóng xuôi nam. Đối với Bạch Liên Giáo mà nói, đây càng tăng thêm một bậc so với cục diện Hàn Lưu vào cuối đời Nguyên. Lúc này Tần Lâm cũng đã hiểu được tất cả cái tình huống trước đó. Đồng thời Bạch Liên Giáo kích động Tào Bang, cũng lan truyền cái lời đồn triều đình là muốn chinh thu thuế bạc mặt lần thứ hai ở khắp nơi. dẫn dụ Hương Thanh cùng với nông dân bất mãn đối với triều đình, tạo ra cục diện có lợi cho khởi sự. Mặt khác, sở dĩ Bạch Liên Giáo yên tâm giao 50 vạn lượng bạc cho Ngũ Phong Hải Thương chính là tự tin rất nhanh sẽ nhét cái đất Giang Nam Phì Nhiêu Phồn Hoa vào trong túi. Chỉ cần Kim Anh Cơ muốn tiếp tục làm ăn, vậy không có thể không ngoan ngoãn trả bạc lại theo tỷ lệ 73 hoặc 64. Tần Lâm lôi kéo Trương Tử Quyên chạy như bay. Cùng bà nó, Bạch Liên Giáo quá là giả hoạt đi, chỉ mong bây giờ đoán được gian mưu vẫn chưa phải là quá muộn. Thường Châu Phủ Nghi Hưng huyện lấy Tử Sa Hồ nổi tiếng hậu thế, bất quá là người Nghi Hưng cũng không có chỉ dựa vào Tử Sa Hồ mưu kế sinh nhai. Nghi Hưng là cái huyện lớn về nông nghiệp ở Giang Nam, bên bờ Thái Hồ ruộng, cá Phì Nhiêu. Nó còn cách Giang Nam Đại Vận Hà một đoạn, so sánh dọc theo sông với những cái địa phương du tích Giang Âm dọc theo Đại Vận Hà. Nghi Hưng huyện giàu có phồn hoa này lại là tương đối bế tắc tin tức. Mọi người mùa hè ở bên Thái Hồ phe phẩy quạt hóng gió. Mùa đông nổi lò lửa lên nấu nước uống trà, đã quen với cuộc sống nhàn nhã tự đắc này. Nhưng bây giờ cuộc sống nhàn nhã của mọi người lại bị cái tin tức xấu truyền tới phá vỡ. Ở thôn nhỏ dưới chân kinh Nam Sơn, bên ngoài từ đường một đám nông phụ ôm hài tử đứng, một đám hán tử chen ở bên trong, mồm năm miệng mười nói với tộc trưởng đang ngồi chính giữa. Thái thúc gia, chinh thu thuế phú một lần nữa có được không chứ? Sau khi mà nộp xong, hoàn lương quốc thuế, mỗi nhà của chúng ta còn dư lại ăn được tới sang năm vụ thu hoạch mới. Nhiều nhất chỉ có thể mua một chút muối thôi, vài thước vải. Nhưng mà nếu thu thêm một lần nữa, ắt sẽ không có nhà nào có gạo đủ ăn tới đầu mùa xuân đâu. Lão nhân già, ngài nói gì đi chứ? Các hương dân trong ngoài từ đường nếu không có lộ vẻ buồn rầu cũng là vô cùng căm phẫn bất bình. Bọn họ vừa uất ức vừa tức tối. Đã nộp thuế rồi, quan phủ đã lấy mất rồi, bằng vào cái gì bắt bọn họ nộp thêm một lần nữa chứ? Chẳng lẽ là muốn giết người sao? Bên trên Thái Hồ là một quan cảnh khác. Nước hồ rạo rực, thuyền nhẹ nhàng trôi. Trong hồ đầy củ ấu ngó sen, cá tôm rùa ba ba nuôi sống hàng trăm hàng ngàn hộ ngư gia. Lúc này có mấy chục thuyền đánh cá đang neo lại ở địa phương, cách bờ chừng 20-30 trượng. Người già, nữ tử và trẻ con ngồi trong khoang thuyền, các ngư phu da ngăm đen đứng trước mũi thuyền cùng nhau đàm luận. Có một vị ngư phu dốc người tráng kiện vỗ vào mũi thuyền đánh bóp một tiếng, lớn tiếng nói: "Sống không có nổi nữa rồi, Trương lão nhi làm cái gì nhất điều tiên pháp, thế nhưng giá cả năm nay thấp, già già bán bao nhiêu cá mới nộp đủ cái số thuế bạc mặt đáng ghét kia chứ, lại còn muốn thu cái lần thứ hai sao? Còn bà nó, lóc thịt thân da da xuống mà bán đi thôi. Đây không phải là quan ép dân phản sao?" Có người nhỏ giọng nghị luận. "Phản thì phản." Ngư phu tráng kiện kia cầm thanh ngư xoa sáng loáng trong tay lên, gằn giọng quát to: "Hôm nay gặp phải đại kiếp, thiên địa u tối, nhật nguyệt không có ánh sáng, Phật mẫu giáng thế, triều minh sắp mất rồi, tại sao mà chúng ta phải sợ chứ?" Ô Kim Đàn, huyện Trấn Giang Phủ, trong một thôn nhỏ hẻo lánh, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Không biết bắt đầu từ khi nào, Bạch Liên Giáo truyền bá nhanh chóng ở chỗ này, làm phép nước bùa, chữa bệnh thai người, niệm kinh trừ tà. Dần dần, càng ngày càng nhiều thôn nhân bí mật quy theo du sinh lão mẫu. Cho đến ngày nay, người cả thôn đều đã trở thành tín đồ thành kính. Mà hôm nay, có rất nhiều người xa lạ xuất hiện trong thôn. Các thôn chiêu đãi khách nhân giống như là thân huynh đệ, bởi vì những người này đều là huynh đệ cùng giáo, bằng hữu từ quê hương chân không tới. Sau khi mà chết, mọi người cũng sẽ giống như là huynh đệ trở về quê hương chân không, tới chỗ tới, đi chỗ đi, bụi thuộc về bụi, đất thuộc về đất. Duy chỉ có quang minh mãi hiện trên thế gian này. Đám Bạch Liên giáo đồ mặc y phục xốc xếch, từ áo bông thương khách cho đến áo ngắn nông phu, giày tơ lụa cho đến giày cỏ, nhưng mà ngực ai nấy đều cài một đóa hoa sen trắng bằng giấy. Đám người tụ tập trên cái mảnh đất trống ở cửa thôn, đưa cổ dài ra nhìn lên sân khấu, sắc mặt ai nấy hiện ra cái màu đỏ bệnh hoạn, hưng phấn, kích động, đang mong đợi cái gì? Bốn tên thanh niên giáo đồ cầm trong tay bảo kiếm, tinh binh, phất trần, hàng ma sử dây quanh một cái vị hán tử, thân hình cao lớn, mặt vuông miệng rộng, đi lên sân khấu. Quang minh phổ biến tất cả thanh tịnh, thường lạc tịch diệt không có nguyền rủa, hưởng thụ sung sướng không phiền não, đây gọi là khổ vô thị xứ. Thường ở trong khoái lạc quang minh, gọi là bệnh vô thị xứ, nếu như có thể tới được nước của ta, rốt cuộc sẽ không còn u sầu. Hán tử kia niệm kệ ngữ, lấy tay chấm vào cái nước trong bình dãy ra, đám giáo đồ dính vào thần thủy cam lồ, nhất thời như là mê như sai, qua tay múa chân. Chợt cái hán tử kia lấy từ trong ngực ra một đóa hoa sen đồng, gằn giọng kêu lên: "Du sinh lão mẫu, quê hương chân không, Hồng Dương đã chết, Bạch Dương hiện thế, các vị theo ta khởi sự, du sinh lão mẫu sẽ phù hộ, đại công đức ngay trước mặt, sau khi mà chết quý vị." Ở phía dưới, tiếng hô phụ họa vang lên như sấm động. Trong tay nông phu không cầm cuốc mà lại cầm loại binh khí. Giang Nam, Giang Bắc, dòng nước ngầm khuấy động, nổi lên một trận cuồng phong gió lốc. Kế tiếp là lấy thế sang bằng tất cả, quét ngang nửa dãy Đông Nam. Sẽ có không biết bao nhiêu đầu rơi máu chảy. Phải chăng là một trường loạn thế khác sắp sửa bắt đầu? Không có ai biết câu trả lời. Có lẽ ngay cả người chủ sử sách động cam mưu cũng không có nắm chắc. Dương Châu nằm giữa tâm bão, bầu trời mây đen giăng đầy, dưới đất cuồng phong thổi mạnh. Bến thuyền Đại Vận Hà ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, nay đã trở nên không có một bóng người, không còn cảnh tượng thương khách lui tới như là dệt cưỡi, hàng thuyền qua lại không dứt như trước. Chương 190. Bên trong thành Dương Châu. Trong một ngôi trạch viện ở phía tây thành, trong phòng ánh sáng hết sức là u tối, trên thái sư ỷ có một vị lão nhân cao gầy đã hơn 50 đang ngồi. Lão mặc áo dài màu tím, đầu đội tiêu dao cân màu đen, lưng mang thắt lưng tơ, lối ăn mặc như vậy không có khác chút nào với phú thương, hương thân thường gặp trong ngoài Dương Châu thành. Nhưng mà bất luận kẻ nào cũng sẽ không có coi lão là hương thân bình thường, bởi vì mũi ưng nhọn quắc, môi mỏng như dao, sắc mặt hung ác của lão toàn là do sự hung tàn trong lòng phản ánh ra. Đôi mắt như là mắt ưng khép hờ, thỉnh thoảng mở ra chính là hung quang bắn ra bốn phía, tựa như là lôi quanh điện thiểm. Nếu như ti phòng đông xưởng Quắc Trọng Lâu thường giao thiệp với Bạch Liên giáo, đột nhiên thấy người này nhất định sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên, bởi vì lão chính là kẻ xếp hàng thứ nhất trong 10 trưởng lão của Bạch Liên giáo, tung hoành giang hồ 20 năm, thích giết chóc thành tánh. Triều đình treo giải thưởng ngàn vạn truy nã, vẫn tiêu dao ngoài dòng pháp luật. Quyết hải, phiêu bình, đoạn hải bình. Những người đang ngồi trên mấy cái ghế ở phía dưới đoạn hải bình, hoặc là ăn mặc như thương khách, hoặc là giống như tiên sinh sổ sách. Còn có kẻ ăn mặc y phục ngắn, giả dạng, làm tàu công lao công. Không có nghi ngờ chút nào, bọn họ toàn là hương chủ, sư phụ, đại sư huynh truyền pháp Bạch Liên giáo. Huynh đệ Cát Lộ, trong giáo đã chuẩn bị xong chưa? Đoạn Hải Bình không nhanh không chậm hỏi. Một tên hán tử ăn mặc như ngư phu, hai tay ôm quyền: "Xin Đoạn trưởng lão yên tâm, phân đà của Thái Hồ không có vấn đề." Tiểu lão đầu ăn mặc như tiên sinh sổ sách cũng khom người nói: "Huynh đệ Trấn Giang đã phân phát binh khí rồi, chỉ chờ Dương Châu loạn khởi, lập tức tấn công phủ nhà." Trung niên trang phục thương nhân mới bẩm báo: "Cao tả sứ đã giá lâm Nam Kinh, một khi mà phát động sẽ tự mình chủ trì đại cục. Lôi đường chủ Thanh Dương Đường tự mình dẫn huynh đệ tinh nhuệ phục ở Trương Gia Câu. Chỉ chờ Dương Châu phát động sẽ đào cho nước trong hồ chảy xuống Đại Vận Hà, cách trở Nam Bắc." Hay! Đoạn Hải Bình cười khanh khách quái dị. Có cao tả sứ chủ trì khởi sự, nhất định là má đáo công thành. Các vị sư huynh đệ nhất định ra sức lập công, lật đổ ngụy triều, phục hưng nghiệp lớn của thánh giáo ta. Bạch Liên giáo coi tiền đại giáo chủ, Long Phượng Hoàng đế, Tiểu Minh Dương Hàn Lâm Nhi là chính thống, coi Chu Nguyên Chương là xoắn nghịch, vẫn xưng triều Minh là ngụy triều. Các vị hương chủ, đại sư huynh nhất tề, chắp hai tay trước ngực, thành cái hình hoa sen nở rộ, đồng thanh tụng niệm. Bùng lấy từ hỗn độn mà ra, Bạch Liên vừa hiện thành thịnh thế. Cơ mặt của Đoàn Hải Bình giật giật mấy cái, sắc mặt bởi vì kích động, hưng phấn, mơ hồ hiện ra cái sắc đỏ bệnh hoạn, trong đôi mắt hiện đầy tia máu. Khởi sự như vậy có thể khiến cho thế cục nửa dãy Đông Nam tan tác, chết đi bao nhiêu là sinh mạng. Đã kích đối với triều đình có thể khiến cho Thác Đát Mạc Bắc giặc oa Đông Doanh thừa cơ mà vào hay không chứ? Lão không có để ý tới, thậm chí lão đang mơ hồ mong đợi tình cảnh máu chảy thành sông, thay chất như núi. Đưa cái đầu lưỡi đỏ ra, liếm liếm đôi môi bị gió bắc thổi trở nên khô khốc. Đoạn Hải Bình mới nhìn về hướng đại doanh quan tổng binh Tào Dận mặt đông nơi xa. Còn chưa có động tĩnh sao? Hơ, phải mạnh hơn chút nữa chứ. Mặt đông Hy Xuân Đại, trong một nhà dân cũ kỹ rách nát, có một số phu quân giác tụ tập lại với nhau. Trên gương mặt sạm đen, gian võ của bọn họ toát ra cái vẻ lo âu với tiền đồ chưa biết ra sao. Còn có vẻ căm phẫn, oán giận với quan phủ không có chịu nói lý. Bì đại ca, dốc người ngũ đoạn bị cái đám Tào Công dây vào giữa. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào mặt Quy. Trừ cái đám tổng thương, tổng giáp, phó giáp, hội đầu. Bì đại ca chính là người mà cái đám Tào Công này kính trọng nhất, tin cậy nhất. Đối với huynh đệ Tào Công Bần Hàn, Bì đại ca luôn hỏi thăm mặn nồng ấm lạnh, có bệnh tật gì không, có tiền đi mời Lan Trung y quán đòi giá không rẻ. Bì đại ca có thể là dùng thảo dược phối hợp với nước bùa để trị liệu. Cũng có rất nhiều người được y chữa khỏi. Về cái phần quan phủ nha dịch tống tiền, thuyền lão bản bắt nạt, Bì đại ca càng là đứng ra duy trì ích lợi cho mọi người. Bây giờ một số lớn tổng thương Tào Bang từ tổng giáp Điền Thất Gia trở xuống đều đã bị quan tổng binh Tào Dận Trần Bá Gia bắt vào quân doanh. Toàn bộ cái đám người của Tào Bang hơn 10 vạn trở thành rắn không đầu. Nghe nói mỗi người phải nộp 5 lượng bạc bồi thường ngân khố mất bạc. Đám Tào Công nghèo khổ ở bên dưới đều đã bị dọa sợ cho đến toát mồ hôi toàn thân, rối loạn thất thần, không có chủ ý. Ở vào cái thời điểm này, Bì đại ca là tâm phúc được đám Tào Công tin cậy. Các cái vị huynh đệ mồm năm miệng mười kể lễ sinh kế chật vật, kiếm tiền không dễ, quán trách quan phủ bá đạo vô lý, cầu xin là y tìm ra một chủ ý tốt thay cho mọi người. Quan phủ thật là quá đáng mà, 5 lượng bạc, chúng ta khổ cực 1 năm cũng không có kiếm đủ, làm sao có thể để cho những kẻ khổ sở như chúng ta bồi thường thay cho chúng chứ? Chuyện này tuyệt đối không có thể đáp ứng. Bì đại ca căm phẫn bừng bừng nói, thỉnh thoảng còn quơ múa cánh tay tăng cường giọng nói. Các vị Tào Công dĩ nhiên là gật đầu khen phải. Bọn họ thu nhập 1 năm ước chừng trên dưới 20 lượng. Nhưng mà đây là tiền phu quân giác bán mạng, trừ đi tiền chi tiêu cả nhà lớn nhỏ, thường là hết 1 năm ngay cả 2 lượng bạc cũng không còn dư lại. Bây giờ quan phủ lại muốn mỗi người bồi thường 5 lượng bạc, đây không phải là bức tử người ta sao? Nhưng phải thật sự đối nghịch với quan phủ sao? Có người chần chờ hỏi, chúng ta thật sự đấu với quan phủ, có thể nào nói chúng ta tạo phản hay không vậy? Đám Tào Công chất phát nghe thấy 2 chữ tạo phản đều có hơi kinh hãi trong lòng. Thà làm chó thời bình, không có làm người thời loạn. Dân chúng bình thường chỉ cần có thể sống được, không có người nào bằng lòng liều mạng tạo phản. Dĩ nhiên, ngoại trừ bị tà giáo tẩy não thôi. Không không không, thần sắc xảo trá chợt lóe lên trên mặt của Bì đại ca rồi biến mất. Rất nhanh trở nên thành thật chững chạc, thiết tha chân thành nói. Làm sao mà chúng ta có thể tạo phản được chứ? Sở dĩ hiện tại khuấy động như vậy là bởi vì quan tổng binh Tào Dận, Bình Giang Bá, Trần Dương Mô, Trần Đại Nhân không có hiểu cho dân chúng phía dưới, bị cái đám hung quan tham lam che mắt. Chúng ta cùng nhau đi tới ngoài cửa quân doanh Trần Tình. Tưởng triều đình sẽ không có tới nỗi không thông cảm cho đám người khổ cực bần cùng như là chúng ta. Là thỉnh nguyện Trần Tình sao? Nghe đến đó, đám Tào Công chất phát thật thà, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ toàn là phu kéo thuyền thật thà, phu quân giác cực khổ vận chuyển hàng hóa, nộp thuế đầy đủ cho triều đình,